Lưu Manh Lão Sư, chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu của ngươi ha ha thật là cười chết người, hắn như thế nào sẽ tới cứu các ngươi đâu. Tiền Chiếm đang cười, hắn hiện tại nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, phòng chừng hắn hiện tại đã bị chúng ta những cảnh sát khác huynh đệ tại hảo hảo mà tiếp đón, hắn đắc tội ai không hảo đắc tội chúng ta Trầm Ca nhất định là chịu lấy điểm tội. Ngươi các ngươi như thế nào như vậy đối phó Trần Thiên Minh? Nguyễn Tử Hiên vừa nghe trong lòng cũng gấp, chính cô ta cũng không biết vì cái gì vừa nghe Trần Thiên Minh gặp nạn trong lòng nàng tựu càng thêm nóng nảy. Tiền Chiếm cười âm hiểm, kỳ thật cũng không có như thế nào đối phó hắn, dù sao hắn là không chết được, bất quá nếu hắn không phối hợp lời nói đoán chừng là sẽ bị đánh cho rất thảm. Nơi này cảnh sát đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, đánh người thật là chuyên nghiệp. Nghĩ đến Trầm trước lợi đáp ứng được chuyện sau hảo hảo mà trọng tạ chính mình, Tiền Chiếm tựu cao hứng. Trương Lệ Linh tuyệt không lo lắng Trần Thiên Minh, nàng biết Trần Thiên Minh sẽ võ công, nàng lo lắng chính là mình Trần Thiên Minh có thể hay không đúng lúc đuổi cua tới cứu mình. Nghĩ đến đây Trương Lệ Linh liều mạng địa lớn tiếng kêu. Thiên Minh ngươi nhanh lên cua tới cứu chúng ta, a có người muốn khi dễ chúng ta. Ha ha, vô ích, nơi này cách âm phóng quả phi thường tốt, ngươi cho dù là kêu phá cổ họng bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Tiền Chiếm vừa nói vừa hướng Trương Lệ Linh đi qua tới, hắn thân ra bản thân lang thủ, đối với Trương Lệ Linh cao ngất Tô Phong hắn đã sớm muốn sờ Trương Lệ Linh nơi đó. Người không cần lại đây. Trương Lệ Linh bên lui bên sợ hãi nói. Tiền Chiếm nói, mỹ nữ ta một gặp lại ngươi tựu thích ngươi, người khiến cho ta chơi đùa đi sao, chỉ cần ta cao hứng ta sẽ buông tha bạn trai của ngươi. Nhìn phía trước mặt mỹ nữ, Tiền Chiếm đã mau hưng phấn hôn mê trôi qua, hắn quyết định trước chơi Trương Lệ Linh tái chơi Nguyễn Tím Hiên. Ngay tại Tiền Chiếm mau tới gần Trương Lệ Linh thời điểm, Trương Lệ Linh đột nhiên một đá chân vừa lúc đá trúng Tiền Chiếm phía dưới. Tuy rằng Trương Lệ Linh không có thời gian cùng Trần Thiên Minh học võ công, bất quá Trần Thiên Minh hay dạy chính mình nữ nhân đơn giản một chút phòng thân thuật đối phó nam nhân đủ dùng. Ai nhà má ơi đau chết mất, Tiền Chiếm băng bó của mình phía dưới kêu thảm. Tiền Chiếm chỉ là ăn chơi trác táng, na là cái gì chính quy cảnh sát học viện tốt nghiệp, thả hắn bình thường đều là nom uống rượu chơi nữ nhân, thân thể lại không tốt. Hắn hiện tại cảm giác mình nơi đó giống như bị Trương Lệ Linh đá gãy như vậy, đau đến muốn chết. Chiếm ít người không có việc gì chớ. Còn lại hai cảnh sát chứng kiến Tiền Chiếm bị Trương Lệ Linh đá một cước nam nhân trọng yếu địa phương, vội vàng đã chạy tới sốt ruột hỏi han. Mẹ nó, các ngươi cho ta đem hai nữ nhân này toàn bộ khóa đứng lên, sau đó lại đem y phục của các nàng cởi, ta muốn thử một lần ta nơi đó có sao không. Nếu ta nơi đó không được ta muốn giết các nàng. Tiền Chiếm đau tiếng kêu lên. Hai người cảnh sát kia lấy ra thương đối với Trương Lệ Linh cùng Nguyễn Tử Hiên bọn họ hung tợn nói. Các ngươi tốt nhất không nên cử động, chúng ta thương này không có mắt, nếu cho các ngươi đánh vài cái lời nói vậy cũng không tốt. Thiên Minh người mau tới cứu chúng ta a, Trương Lệ Linh lại là lớn tiếng địa kêu. Ba, đã lên khóa thẩm vấn cửa bị người mở ra, Trần Thiên Minh giống cái thiên thần dường như đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nếu khi dễ nữ nhân của ta liền muốn mạng của hắn. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai Trần Thiên Minh luôn luôn tại cách vách vận công nghe Trương Lệ Linh bên này tình huống, khi hắn nghe được Trương Lệ Linh hô cứu mạng thời điểm hắn tự chạy tới. Nhưng thật không ngờ bên ngoài có cảnh sát coi chừng dùm hắn, giải quyết bên ngoài mấy tên kia cảnh sát chậm trễ một điểm thời gian. Hoàn hảo hắn vào đi đắc còn không trì hoãn. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Ca, Trương Lệ Linh ngay lúc đó Trần Thiên Minh xuất hiện, nàng vội vàng bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng khóc nói. Thiên Minh bọn họ muốn khi dễ ta, ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nguyễn Tử Hiên ngay lúc đó Trần Thiên Minh đến đây, nàng cũng vội chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Hai người cảnh sát kia dụng thương chỉ vào Trần Thiên Minh nói. Làm sao ngươi chạy đến? Đội trưởng bọn họ đâu? Ha ha, các ngươi đội trưởng đang ở cách vách ôm tiểu hắc ngủ, bọn họ đâu có lâu không có thân thiết, hiện tại nắm chặt thời gian thân nhiệt xuống. Trần Thiên Minh cười nói. Phóng con mẹ ngươi chó má ngươi, tay nắm giơ lên bằng không ta nổ súng. Trong đó một người cảnh sát cảm giác sự tình không đúng, hắn gọi nói. Ngươi có bản lĩnh tự nổ súng đi sao? Trần Thiên Minh đã dụng nội lực tập trung cảnh sát kia thương, chỉ cần ngón tay của hắn động một lần Trần Thiên Minh nội lực sẽ để súng của hắn rời đi tay hắn. Ta thật sự nổ súng. Cảnh sát còn chưa từng thấy qua như vậy không người sợ chết, quay mắt về phía họng lại vẫn gọi mình nổ súng. Trần Thiên Minh cười nói. Mở đi sao? Cảnh sát kia chỉ là nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, sau đó tay hắn giống như bị người thật mạnh sao một lần, tiếp theo thương tựu cầm không được rơi trên mặt đất. Mà khác một người cảnh sát vội vàng chỉ điểm Trần Thiên Minh nổ súng, nhưng hắn cũng là cảm thấy được tay đau xót, thương tựu rớt đi xuống. Các ngươi cút qua một bên đi, sao ta giáo huấn tên hỗn đản nào tiền chiếm. Trần Thiên Minh vung tay lên, một đạo kình phong sẽ đem hai người cảnh sát kia đánh cho bay ra ngoài, đánh vào trên tường. Người người sẽ võ công. Tiền chiếm nhìn Trần Thiên Minh xuất thủ, hắn tự hối hận, hắn cũng là gặp qua quen mặt ảnh hình người Trần Thiên Minh như vậy, vung tay lên sẽ đem hai cảnh sát đánh cho bay ra ngoài. Trần Thiên Minh khẳng định dùng là nội công, hơn nữa là phi thường lợi hại nội lực. Đương nhiên sẽ một chút bằng không, ta như thế nào đánh trầm chức lợi, như thế nào đánh ngươi này sắc lang đâu. Trần Thiên Minh mỉm cười. Tiền chiếm, ta từng nói qua nếu ai dám khi dễ nữ nhân của ta, ta liền muốn hắn đẹp. Bởi vậy ta hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh chậm rãi đi hướng Tiền Chiếm. Tiền Chiếm vội nói, Trần Thiên Minh này chuyện không liên quan đến ta, chuyện ta cũng vậy bị trầm trước lợi lừa bịp, ngươi tìm hắn đi, sao hắn ngay tại cách vách nơi đó. Ta nhất định sẽ tìm hắn, bất quá ta hiện tại muốn trước tìm ngươi, ta không đối với ngươi làm điểm gì, tâm lý của ta băn khoăn a. Trần Thiên Minh đi đến Tiền Chiếm bên người, huy trưởng đánh vào Tiền Chiếm trên bụng. Ai nha, đau chết mắt. Tiền Chiếm hô, Trần Thiên Minh lại điểm Tiền Chiếm đau huyệt để hắn ở nơi nào liều mạng địa kêu. Dừng tay, bên ngoài vang lên thanh âm, Trần Thiên Minh quay đầu lại vừa thấy là theo Tiền Chiếm bên người cái kia ba nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nói, làm sao vậy, các ngươi muốn tới đây hỗ trợ sao? Trần Thiên Minh lấy tay nhất chiêu Trương Lệ Linh cùng với Nguyễn Tử Hiên, hai người cảm giác mình giống bị người lôi kéo dường như kéo đến Trần Thiên Minh bên cạnh. Nguyễn Tử Hiên vừa rồi treo tâm đã để xuống, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ sẽ võ công thả còn lợi hại như vậy, chính mình bạch lo lắng hắn. Bất quá hắn cũng không phải người thế nào của ta, ta tại sao phải lo lắng hắn đâu. Nghĩ đến đây Nguyễn Tử Hiên tiểu đỏ mặt, bất quá người khác đều đang nhìn phía trước ba nam nhân không có bao nhiêu chú ý nàng. Không thể tưởng được võ công của ngươi lợi hại như vậy, chúng ta xem ngươi. Trong đó một người cao lớn nam nhân đối Trần Thiên Minh nói. Các ngươi cũng sẽ võ công, tất cả mọi người là học võ, người ta hỏi các ngươi phải giúp số tiền này chiếm làm sằng làm bậy sao? Trần Thiên Minh nói, cao lớn nam nhân nói đạo, này chúng ta không quản, chúng ta chỉ để ý hiện tại phải giúp bằng hữu ngươi, thả chiếm ít chúng ta cho các ngươi đi như thế nào? Trần Thiên Minh cười lạnh, thanh thần dễ dàng đưa thần khó, ta nếu đến đây ta tự muốn đem sự tình biết rõ ràng, ta còn không biết các ngươi sao? Tuy rằng hiện tại để cho ta đi nhưng trì hoãn điểm nhất định sẽ trả thù chúng ta. Ta không có bao nhiêu quan hệ, bất quá ta không muốn làm cho bằng hữu của ta đã bị một chút thương tổn. Ngươi đều nói như vậy, ngươi hay đi thôi, bên ngoài đã gọi điện thoại thanh người tăng viện, ngươi coi như mình có thể đi, bằng hữu của ngươi cũng nhất định đi không được. Nơi này chính là tỉnh thành, võ công của ngươi tuy rằng lợi hại nhưng so với ngươi lợi hại người cũng có rất nhiều. Cao lớn nam nhân nói, dù sao ta sẽ không đi, ta muốn đem chuyện này muốn làm rõ ràng nói sau. Trần Thiên Minh vẫy duyên đầu nói. Chúng ta đây tự đắc tội. Cao lớn nam nhân hướng còn lại hai nam nhân khiến một cái ánh mắt, bọn họ cũng không phải sợ phiền phức người, nếu không là bởi vì Tiền Chiếm tại Trần Thiên Minh trong tay, bọn họ sáng sớm tự công kích Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, đến đây đi, các ngươi ba người cùng lên đi. Đối phó ngươi một người, chúng ta về phần ba người sao? Còn lại một người nam nhân kiêu ngạo mà nói, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh võ công của không cao lắm, hắn một người tự có thể đối phó. Vậy ngươi tự thử xem đi, sao ta đã nói lời túc nói ở phía trước, nếu các ngươi dám muốn tới lời nói ta cũng không có cách nào. Trần Thiên Minh nói, vừa rồi cái kia nam nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh lao đến, chỉ thấy hắn quơ nắm tay, kia nắm tay mang ra không ít kình phong, xem ra hắn thuộc hạ cũng là có vài cái thực bản lĩnh, bằng không cũng không phải như vậy kiêu ngạo. Ngươi lui về đi sao? Trần Thiên Minh lấy quyền đối quyền, hắn đem nam kia người nắm tay đánh trở về. Nam kia người lui về phía sau vài bước mới đứng vững cước bộ, hắn giật mình địa quay đầu đối cao lớn nam nhân nói đạo. Người này lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Ta nói ngươi nhóm ba người cùng lên đi. Trần Thiên Minh nói, chúng ta cùng tiến lên. Cao lớn nam nhân biết nam kia người bình thời là rất cao ngạo, nếu đối thủ võ công của không cao lắm hắn tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba nam nhân hướng chính mình tấn công lại đây, Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn biến đổi, hai trưởng đồng thời vung lên trước mặt của hắn, kích khởi một cổ cường đại luồng khí lưu, kia ba nam nhân phát hiện mình không ngờ hướng không vào Trần Thiên Minh sở đánh ra luồng khí lưu. Lùi, Trần Thiên Minh bên hô một tiếng, bên dụng nội lực bước qua tới. Kia ba nam nhân bị Trần Thiên Minh nội lực đánh cho rời khỏi cạnh cửa, nếu không phải môn quá nhỏ có thể ba người bọn họ sẽ bị Trần Thiên Minh nội lực bước đến ngoài cửa đi. Kia ba nam nhân sợ hãi địa cho nhau nhìn, bọn họ thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công của chính là lợi hại như vậy, hắn một người đem cạnh mình ba người đánh đuổi, thả hắn còn giống như vô ích đem hết toàn lực. Đều vị đại ca các ngươi nhanh lên gọi người cứu ta a, ai nha đau chết ta. Tiền Chiếm thấy kia ba nam nhân đã lui ra ngoài cửa sợ hãi địa kêu. Chiếm ít ngươi không phải sợ chúng ta sẽ cứu ngươi. Cao lớn nam nhân nói xong hắn tự xoay người đối bên cạnh vừa rồi nam nhân nói đảo. Người mau hướng về phía trước mặt hội báo gọi người tới cứu Chiếm ít. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha, có phải hay không các người vừa muốn kêu cứu binh đến đây? Đúng vậy, nói tự duy nhất kêu đến, dù sao ta quyết định hôm nay muốn đem sự tình làm đại một cái, tiết kiệm phòng công an cục trưởng con trai có thể làm sằng làm bậy, chẳng những muốn bức người làm bộ khẩu cung còn muốn tại trong phòng thẩm vấn khi dễ dân nữ. Cao lớn nam nhân âm xâm xâm nói. Tiểu tử ngươi hiện tại đã đắc tội chúng ta, ngươi phải biết rằng đắc tội chúng ta hậu quả thật là thảm, không quản ngươi phía sau có cái gì hậu trường, chúng ta cũng có thể đem ngươi hậu trường hủy đi. Là sao? Ngươi không nên làm ta sợ, trái tim của ta không phải tốt như vậy, ngươi như vậy rất dễ dàng dọa tồi của ta. Trần Thiên Minh cố ý băng bó trái tim nói, cách chương.